Phạm Chí Bảo Hải lại nói với Tam Hoàng Tử và chúng vương rằng: Vì tất cả chúng sanh, vì để cho ông sớm đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, ông hãy đem tất cả việc làm phước đức và trong sạch đã làm ở đời này kiếp này đều đem hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đời vị lai. Lúc đó, vị Dương Tử thứ ba liền chắp tay trước Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy những công đức cúng dường Như Lai và chư tỳ kheo tăng trong 3 tháng, cùng với những nghiệp thanh tịnh về thân, miệng và ý mà con đã làm, nay con xin hồi hướng tất cả về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện của con không thành tựu chánh giác ở cõi thế giới bất tịnh, cũng không nguyện được mau chóng thành tựu chánh giác. Khi con tu hành đạo Bồ Tát, nguyện cho chúng sanh được con giáo hóa trong vô lượng vô biên thế giới của chư Phật, trong 10 phương đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, được khuyến hóa tu tập theo 6 ba la mật, như thực hiện bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí huệ của thế và xuất thế gian. Nguyện cho trong tất cả các cõi Phật như số cát sông Hằng, có bao nhiêu chư Phật đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thuyết pháp trước con. Nguyện con có thể dùng thiên nhãn thanh tịnh nhìn thấy chư Phật đang giảng kinh thuyết pháp. Nguyện cho trong khi con tu hành đạo Bồ Tát, có thể làm nên vô lượng Phật sự. Trong đời vị lai, con sẽ tu hành đạo Bồ Tát không có giới hạn. Những chúng sanh mà con đã giáo hóa đều được tâm thanh tịnh giống như Phạm Thiên. Những chúng sanh ấy khi sinh về cõi thế giới của con đều sẽ thành tựu chánh giác. Nguyện cho các cõi Phật trong Tam Thiên, Đại Thiên thế giới nhiều như số các sông Hằng ở khắp mười phương hợp lại thành một cõi Phật. Chung quanh thế giới ấy có tường báo lớn bao bọc, bức tường đó cao lớn đến cõi trời vô sắc. Trên mặt đất của thế giới đó không có bất kỳ vật xấu xa nào khiến người ta cảm thấy khó chịu, như bụi, đất, đá, cát, gai. Khắp nơi đều được làm bằng lưu ly xanh biếc. Vào đời vị lai, khi con thành Phật, thế giới của con không có người nữ, thậm chí đến danh từ người nữ cũng chưa từng nghe qua. Tất cả chúng sanh đều do quá sanh, họ dùng pháp hỷ tam muội làm thức ăn, không cần thức ăn có hình tướng. Ở thế giới ấy, ngay khi sanh ra thì râu tóc tự rụng. Trên người có đủ ba tấm pháp y. Vừa khởi ý muốn ăn thì liền có ngay bát quý trong lòng bàn tay phải. Tự nhiên có đủ hàng trăm món ăn ngon lạ hiện ra trong bát. Khi ấy, các vị Bồ Tát vừa sanh ra liền tự suy nghĩ rằng: chúng ta không nên dùng những thức ăn thuộc loại nhai nuốt này. Nay chúng ta nên mang đi khắp mười phương cúng dường chư Phật cùng với đại chúng thanh văn và những người nghèo khó. lại có những ngạ quỷ đang chịu đói khát khổ não, thân thể bị thiêu đốt. Vừa suy nghĩ như vậy xong, thì liền được phép tam muội bất khả tư nghị hạnh của hàng Bồ Tát. Do phép tam muội này, liền được sức thần không ngăn ngại, hóa hiện ngay đến chỗ của chư Phật hiện tại trong vô lượng vô biên cõi thế giới, cúng dường chư Phật và chư tỳ kheo tăng, cung cấp bố thí cho tất cả những người nghèo khó, xuống cho đến loài ngạ quỷ. Bố thí như vậy rồi, lại vì những chúng sanh ấy mà thuyết pháp. Sau đó mới trở về bổn độ, lấy pháp hỷ và thiền định làm thức ăn. Vào đời vị lai, khi con thành Phật, trong thế giới của con không có 8 loại khổ nạn: sinh, lão, bệnh, tử, ưu, buồn, khổ, não và hành vi bất thiện. Cũng không có những chuyện thọ giới hay phá giới. Hoặc là ngay cả những cách nói này cũng chưa bao giờ được nghe qua. Nguyện đời vị lai, khi con thành Phật, trong thế giới của con, khắp nơi đều là của báu vật lạ quý hiếm, khó tìm thấy trong vũ trụ. Nguyện cho thế giới của con thường có vô lượng trân bảo cất chất đầy kho. Các thứ trân bảo, y phục, cây cối đều là chưa từng có ở các cõi thế giới trong mười phương, cũng chưa từng nhìn thấy hay nghe nói đến. Thậm chí chỉ cần nói tên các thứ ấy thôi mà đến trăm ngàn năm vẫn chưa thể nói hết. Nguyện cho các vị Bồ Tát ở thế giới của con, khi muốn thấy màu sắc của vàng, liền tùy ý được thấy. Muốn thấy sắc vàng, màu vàng liền hiện ra. Muốn thấy màu bạc liền hiện ra. Màu sắc của những vật phẩm đó, tuy là muốn màu nào có màu đó, muốn đổi màu nào thì đổi, nhưng bản chất của nó không hề thay đổi một chút nào. Đối với những loại báo vật như pha lê, lưu ly, xà cừ, mã não và xích trân châu, vô số trân bảo cũng tùy ý được thấy như vậy, không có bất kỳ trở ngại nào.